Cô là dân chơi hả? Chương 18, góc truyện audio.com. Một tiếng sau, hoa a, thiệt là khỏe quá đi. Cuối cùng cũng chọn xong cả đống sách. Nó đang vươn vai ra than vãn. Khi nhìn thấy một xe đẩy kem ngang qua. Nè, nè, tụi mình qua bên đó mua kem đi nha. Nó nắm tay tê, băng chạy ngay đến xe đẩy. Hân, chị hai, chờ em với, em đang sách nhiều vậy. Làm sao chạy nhanh được chờ em với coi. Tê, anh năn nỉ gọi theo. Không nhận kem này ngon thiệt ha. Đang trời nắng chan chan thế này. Ăn một ly kem vô thiệt là tuyệt cú mèo. Nó nhanh nhảu nói. Bây giờ mình đã hiểu tại sao Minh thích Hân rồi. Cậu ấy có nét hồn nhiên. Dễ thương, dễ mến mà khó ai có được. Mình sẽ không bao giờ được như cậu ấy. Tê, băng nghĩ thầm mà cười chua xót. Chợt phía sau nghe tiếng chân dậm bình bịch, nó rất nhạy cảm nên biết ngay. Nó vừa xoay người lại đã thấy một đám gần 20 đứa ở đâu tiến lại gần. Nó nhăn mặt biết là có chuyện không hay sắp xảy ra. Này hai cô em đi đâu mà vào con đường vắng hoe thế này vậy? Rất là nguy hiểm đó. Hay tụi em đến nhà anh đi, nhà anh gần đây lắm. Đến đó rồi tụi mình bắt đầu tâm sự ha. Một thằng đàn em nói, các người muốn gì đây? Tụi tôi, không có tiền nhiều đâu. Các người đi cướp chỗ khác đi. Tê, băng lên tiếng trước. Ấy ấy, cô em nói gì vậy? Bọn anh có cướp giựt ai hồi nào đâu nè. Nói thế thì oan cho bọn anh lắm. Tụi anh chỉ muốn mời hai em xinh đẹp đây đến nhà bọn anh chơi thôi mà. Có làm gì đâu mà em phải sợ đến thế. Hà hà hà. Thằng khác tiếng đến mặt tê, băng nói. Làm cô phải thụt lùi mấy bước. Các người đừng có dòng vo nữa. Các người muốn tiền chứ gì? Nhưng khổ nổi là chúng tôi không có. Còn các người muốn nói chuyện hả? Xin lỗi, chúng tôi không muốn nói chuyện với hạng người như các người. Nó từ tốn nói, con danh này, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả? Hôm nay tao sẽ cho mày một bài học coi còn dám lên giọng với đại ca này nữa không? Thằng đại ca đó nói rồi xông lên. Chưa đầy 3 phút đã bị nó đá văng sang bên. Ha ha ha, đại ca ơi, sao mà đại ca lại yếu thế hả đại ca? Ha ha, nó cười chế nhạo, tụi bay xông lên coi còn đứng đó làm gì? Thằng đó quát mấy tên kia rồi nhìn thấy tình hình nó đang đánh nhau dữ dội với bọn đàn em. Hắn nhanh tay tóm lấy tê, băng dở giọng đe dọa. Hừm, hừm, tất cả dừng lại ngay. Thằng đó ra lệnh rồi xoay sang nhìn nó. Con nhỏ kia, mày có giỏi thì quýnh tụi đan phem tao một cái nữa đi. Thì trên mặt con bạn của mày sẽ in một vết sẹo dài đấy. Để coi nào, ở đây hay ở đây nhỉ? Vừa nói vừa để con dao lên trán rồi lại xuống má của tê, băng làm cô run sợ. Khóc lóc, Hân ơi, cứu mình với, mình sợ lắm, hu hu hu, ở đám cây gần đó. Ê này, kế hoạch của ông có hiệu quả không đó? Ông kiếm đâu ra cái bọn đầu heo đuôi vịt này vậy hả? Nhìn là muốn đấm thôi. Như thủ thì nói, thì tìm ở mấy cái ổ chuột chứ đâu. Bọn nó được mệnh danh là phá làng phá xóm nổi tiếng đó nha. Tìm mệt lắm chứ chẳng chơi. Hoàng vênh mặt nói, này, các cậu làm gì ở đây vậy? Bảo ở đâu khều vai Hoàng làm cậu la chói lói. Nhỏ nhỏ cái miệng thôi. Bị phát hiện bây giờ. Như bịt miệng Hoàng nhăn mặt nói. Ai biểu cái ông bảo này ở đâu ra hù sao lưng người ta làm tưởng ma sợ đứng tim luôn nè. Hoàng gãi đầu nói. Không ngờ ông mà cũng sợ ma sao. Bảo trêu, hứ, trên đời này, tôi, trời không sợ đất không sợ. Hoàng nói, mà chỉ sợ ma thôi. Như và bảo cùng lên tiếng làm cậu bé tức anh ách. Thôi, trở lại với kế hoạch đi. Hoàng nhắc, kế hoạch, hai người bày trò gì vậy? Bảo tò mò hỏi, chắc mấy bữa nay cậu nghỉ nên không biết. Minh và Hân đang giận nhau. Chúng tôi muốn hai người đó làm lành lại nên mới bày kế này nè. Như giải thích, vậy tôi có thể giúp gì không? Bảo suy nghĩ gì đó rồi cũng nói. Được thôi, bây giờ tôi chính thức thu nhận cậu vào kế hoạch vượt qua sóng gió siêu tốc do tôi đề ra. Hoàng vỗ vai Bảo nói. Cái tên gì mà đọc muốn lẹo lưỡi luôn hà? Bảo chề môi nói, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của Hoàng thì cậu giả vờ cười lơ đi và nói. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Tôi đã bày ra xong rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi việc gọi điện cho Minh thôi. Như nói rồi hai người nhìn chăm chú Bảo. Biết đến phiên mình, cậu thở dài và lấy cái iPhone ra 0122769 1761. Alo, Minh nghe, đầu dây bên kia lên tiếng. Alo, Minh, mày mau đến khu nhà hát bỏ hoang đi nhé. Gần nhà sách Tây Đô đó. Hân đang bị một nhóm côn đồ vây đánh kìa. Tình thế nguy cấp lắm, mày mau đến đây đi nha. Con nhỏ đó bị đánh thì có liên quan đến tao à? Sao tao phải đến cứu con nhỏ đó chứ? Bên kia giọng lạnh lùng nói. Tùy mày thôi, bọn kiếm chuyện có đến 30 mấy đứa lận. Tụi nó uy hiếp bắt tê, băng ra. Nên tình hình không ổn lắm. Mày mau đến giúp đi. Sao mày không giúp, để được công anh hùng cứu mỹ nhân? Hừ, mà gọi đến tao làm gì? Minh khinh thường nói. Mày muốn nghĩ sao cũng được. Tao đang có việc bận nên không giúp Hân được. Mày muốn đến giúp hay không là tùy mày thôi. Tao không ép đâu, Bảo nói xong và tắt máy ngay. Không để Minh nói câu nào nữa. Sao rồi, có đến không? Như nói nhanh đi, rốt cuộc cậu ta nói gì? Hoàng hối thúc, cậu ta cứ lảng tránh. Hình như là không muốn đến. Bảo mặt buồn nói, nhưng trong tim thì đang vui sướng đến nhường nào. Cái tên chết tiệt này, hắn ta không đến thì tôi sẽ thịt hắn ngay khi gặp mặt đấy. Hoàng nghiến răng nói, chờ một lúc thử xem, nếu Minh không tới thì mình sẽ ra giúp vậy. Bảo nói, hai người kia cũng đồng ý theo. Ở chỗ khác, anh Minh à, ai gọi anh vậy? Anh phải đi rồi hả? Cô gái thân hình chuẩn không cần chỉnh đang ngồi sát vào lòng Minh. Nũng nịu nói, không có gì, chỉ là chuyện bao đồng ấy mà. Anh không quan tâm, Minh nói, nhưng miệng thì không cười được. Ông cô gái mà hun hít, tụi bay mau thả tê, băng ra, rồi tao sẽ đưa tiền cho bọn bay là được chứ gì. Nó vẫn cứng giọng nói khi mấy thằng khác đang vây quanh nó. Lúc đầu có người nhờ tao đùa giỡn với mày một tí nhưng mày dám đụng chạm đến tụi tao thì bây giờ không phải là giỡn nữa. Hôm nay một trong hai đứa bay phải ở lại chơi với tụi tao. Ha ha ha ha, thằng cầm đầu nói xong cười nham nhở. Kêu đàn em mình giữ hai cánh tay nó lại. Đâu có dễ ăn như thế. Nó nói rồi rút con dao ở đâu ra. Gạch một đường trên tay hai thằng kia làm máu chảy ra ròng ròng. Ai cũng giật mình. Mày mau bỏ con dao đó xuống. Không tao cắt cổ con bạn mày liền bây giờ. Mau lên, thằng cầm đầu cố trấn tĩnh mình lại. Lấy dao rạch một đường trên cổ tê, băng làm cô ứ lên một tiếng rên nhẹ. Sao bây giờ, một mình thì bọn này tan tành nãy giờ rồi, nhưng bọn chúng đan giữ tê, băng, thôi thì tạm thời nghe theo vậy, chắc bây giờ tê, băng sợ lắm, chạc chạc, sao hôm nay xui vậy nè, nó thầm nghĩ rồi cũng bỏ con dao trên tay xuống lên tiếng. Mày hãy bỏ con dao xuống trước đi, mày làm bạn tao sợ đó, được thôi, phải thương hoa tiếc ngọc một chút để một lát còn sức mà đùa giỡn nữa chứ. Thằng đàn em ở phía sau, khuôn mặt cực kỳ dâm dê lên tiếng. Nó nghe mấy tên kịch cậm cười nói mà thấy ứa gan. Thiệt không biết trên đời này có thằng nào đê tiện, như mấy cái thằng này không nữa. Đúng là cái bọn dâm dê vô giáo dục mà. Nếu ông bà già tụi nó còn sống chắc cũng bị cái bọn này hành đến chết lên chết xuống ấy chứ. Sống thật là chật đất quá đi. Tụi bây cứ tính sổ với tao đừng có mà đụng tới tê, băng. Nó tuy thấy thằng cầm đầu nới lỏng dao ra khỏi cổ tê. Băng nhưng tay vẫn lăm lăm kè kè cái cổ. Thấy bạn mình bắt đầu nước mắt rơi như mưa. Nó cũng hơi hoảng, vì nó biết tê, băng chỉ là một cô gái ngoan hiền. Không biết một tí gì về chuyện đấm đá. Nên thấy hơi tội, cô em can đảm quá nhỉ. Thôi được rồi, anh xử cô em trước rồi làm thịt cô bé này sao? Thằng đó xoa cằm tê, băng làm cô bé khó chịu. Tránh né, thằng đó càng phái, anh hai cho mần con nhỏ này luôn đi nha. Nhìn con mồi dâng lên trước mặt mà không đụng tới em thấy khó chịu quá hà. thằng đàn em đứng sau lưng đang nhỏ nhìn tê, băng co rúm trong góc tường. Nè, nói phải giữ lời chứ. Nam tử hán đại trượng phu, đừng có nói hai lời nha. Nó bực bội nói, nhìn thằng kia mà thấy tởm. Ok người đẹp, anh sẽ đảm bảo an toàn cho con bạn em khi em phục vụ anh thật chu đáo. Thằng cầm đầu đi đến gần nó từ từ nói. Hừ, nó nghe mà đã nổi da gà hết rồi. Đừng mà hân, cậu đừng vì mình mà. Hức, hức tê, băng đang rất cảm động vì việc làm anh hùng của nó. Nhưng cô không vì mình mà liên lụy người khác. Đừng lo nha, mình là ai mà không giải quyết được mấy chuyện còn con này chớ. Nó cố cười nói, để cô bạn mít ướt của mình ngưng ngay đoạn phim bi thương này. Nó nhìn thằng nham nhở trước mặt, chặt lưỡi một cái khi nhìn từ đầu xuống chân thằng đó. Chắc thằng này ở dơ lắm đây. Hình như bộ đồ thằng đó đang bốc mùi hà gì á, nhìn thấy ớn quá hà. Hình như mày muốn gặp ông bà cốc mày sớm hả? Nó khoanh tay nhìn thằng đó bình thản nói. Hả, nhìn cái mặt cha nội này là biết hiểu rồi. Ý tao nói là mày muốn chết sớm phải không? Thôi thì nói vạch tuẹt ra luôn cho rồi. Sao lại hỏi vậy? Thằng đó đơ mặt hỏi nó. Trời, ngu thiệt hay ngu giả vậy trời? Nó nói lẩm bẩm, rồi nhìn thằng kia nhăn mặt, thở dài rồi nói tiếp. Mày biết nhóm Hải Âu chứ? Tao biết. Vì thấy có cái gì đó hơi sợ sợ. Nhưng một con bé nhỏ con như nó thì làm được cái giống gì? Thế mày biết Funny chứ? Người đó là bạn tao. Khôn hồn thì mau thả tụi tao ra. Nếu không thì đừng mong sống yên thân ở cái xứ này. Mặt nó chuyển sang đỏ bừng, bay bóp thành đấm, hung hăng nhìn vào mắt thằng kia. Thôi nào cô em, nói dối phải nhìn mặt người mà nói chớ. Em có biết anh đây đã là người của nhóm Hải Âu không? Còn ở đó mà khè anh hả? Thằng đó nhe răng đen thùi ra cười nói với nó. Mày không có đủ tiêu chuẩn để vào nhóm đâu. Cái thứ cặn bã như mày mà đòi làm sang hử. Nó phóng vào mặt thằng đó một tấm giấy nhưng trên mặt thằng đó thì chảy ra một thứ gì đo đỏ. Con quỷ cái này, thằng đàn em lượm lên khi thấy mặt đàn anh chảy máu và chửi rủa. Cái gì vậy nè, đại ca ơi, thằng đó chia tờ giấy ra cho đại ca coi. Hửm, là hình chim Hải Âu và đính kèm chiếc lông vũ. Đây là thẻ của những người trong nhóm Hải Âu mới có mà. Người ngoài đâu dễ gì có được. Chẳng lẽ con nhỏ này là người của nhóm Hải Âu thật? Cô em, đừng hù anh như thế chứ. Cho dù em có là người của nhóm Hải Âu thì anh cũng phải giải quyết em thôi. Vì đây là lệnh của đại ca trong nhóm Hải Âu. Anh không thể không làm theo được. Thôi thì cho anh xin lỗi em vậy. Hắn ta nói mà tay bắt đầu sờ mó. Tay và mặt nó gạt nhanh bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người. Suy nghĩ tại sao có người định thanh toán mình, còn là xưng là đại ca của nhóm Hải Âu nữa chứ. Đáng chết thật, nó chợt nghe tiếng la hét, chợt nhìn sang cô bạn thì thấy tụi đàn em thằng kia đang đụng chạm lung tung làm cô bé sợ run người. Nép mình vào góc tường, nước mắt tuôn như tắm. Chị hai, chấm, tê, anh bây giờ mới đến. Nãy giờ anh vẫn lăng tăng đi từ từ phía sau. Thấy hơi lâu mà chị và nó chưa quay lại cũng hơi lo lo nên mới gấp gáp đi tìm. Không ngờ có chuyện thật, thằng NS không ít chạy lại, đẩy mấy thằng kịch cợm ra, tiếng nhanh lại gần chị mình, nhưng đã bị mấy tên kia nắm lại, đấm vào bụng một cái. Thằng NS không ít ngã lăn ra đất, nó thấy liền đá vào chỗ hiểm của thằng cầm đầu rồi bước nhanh lại chỗ cậu NS không ít đang ôm bụng. Rên rỉ, tán cho thằng Quýnh tê, anh một bạt tay chưa thấy đủ nó liền đạp ngay vào bụng tên đó làm thằng đó lộn liên tiếp mấy vòng. Không thấy trời trăng gì luôn, hự, khúc gỗ ở đâu rơi xuống đất, nó cũng ngạc nhiên không kém khi thấy vị anh hùng vừa ra tay đá bay khúc gỗ khi nó sắp sửa chạm vào đầu nó. Minh, nó nói tên trong vô thức và trái tim nó đập thổn thức khi thấy gương mặt này. Mình đá đấm, đập cho bọn xấu số này một trận tơi bời, đến lết không nổi, rồi mới nhìn sang tụi nó. Để tôi gọi taxi đưa tê, băng với tê, anh vào bệnh viện. Sẵn tiện cậu kiểm tra xem mình có sao không luôn đi. nếu không họ sẽ lo cho cậu lắm đó. Minh nói rồi xoay người bước đi, không thèm nhìn nó một cái. Cậu đến đây là vì tôi phải không? Tuy không biết như thế nào, nhưng nó mong chính miệng Minh nói ra là phải. Nhưng nó hụt hẫng ngay khi nghe cậu ta nói. Chắc Hân nhầm rồi, Minh tới vì đi ngang thấy bạn mình bị vây đánh nên đến giúp thôi. Không có ý gì khác đâu. Minh nói mà không xoay đầu lại, để che đi khuôn mặt buồn bã của mình. Cậu bước nhanh đi, nó phía sau, nước mắt lặng lẽ rơi. Gió lạnh ùa về làm nó thấy mình kém cỏi, yếu đuối và cô đơn hơn. Sau mà nó nhớ cái ôm ấm áp của ai đó và nụ hôn ngọt. Mãnh liệt lúc kia quá, nó cảm thấy tim đang đau nhói khi nhìn bóng Minh khuất xa dần. Minh giận nó thật rồi, không còn quan tâm, lo lắng tới nó nữa. Minh và nó hết thật rồi ư? Có phải không khi bây giờ nó mới nhận ra, trái tim nó Minh là người hết sức quan trọng, là người duy nhất làm nó được hạnh phúc, nó thật sự đã thích Minh mất rồi. Khi từ bệnh viện về luôn thắc mắc về câu thằng câm đầu nói. Vì đây là lệnh của đại ca trong nhóm Hải Âu làm nó thấy hơi lạ. Nên nó gọi ngay cho Hoàng và Như, nhưng nó chỉ nhận được câu số điện thoại quý khách vừa gọi hiện ngoài vùng phủ xong trong vùng phủ mền mong quý khách vui lòng gọi lại sao. Nó bực bội vứt chiếc điện thoại vào tường, rồi lim dim ngủ, không hiểu tại sao khi bấm đến số điện thoại của Minh thì nó lại khóc. Khóc vì anh đã trách lầm nó, khóc vì anh không quan tâm đến nó. Khóc vì những chuyện không thể nói thành lời. Sáng nay cũng như mọi ngày, nó đã bắt đầu về lại với chính mình, nhưng không còn hoạt bát vui nhộn như trước nữa. Cứ lầm lầm lì lì mà đi vào trường, mặc kệ những bọn kia đang sầm xì to nhỏ về nó. Nó không màn tới, vẫn vững bước đi, đi tới hành lang lớp thì nó lại bị Như kéo đi. Mặc cho là ý ấy, dò hỏi. Fanny à, cậu đưa mình đi đâu vậy? Nó nhăn mặt khi bị Như kéo đi mạnh như vậy. À, có chuyện cần nhờ cậu giúp. Mau đi nhanh lên, Như cũng thấy nó hơi đau, nên nới lỏng tay ra. Nhưng ý chí thì vẫn chạy tiếp xuống dưới. Mà việc gì mới được chớ? Nó vẫn miệng nói chân đi. Ai ra, xuống tới đó, rồi cậu sẽ biết, Như đang chạy đã mệt rồi. Còn gặp con nhỏ miệng nói luyên thuyên như vậy nữa. Chắc chết quá, cuối cũng chạy tới sân sau trường. Hoàng và Bảo đã đứng chờ sẵn ở đó. Thấy Như đã dẫn nó đến. Bảo gọi cho ai đó rồi nháy mắt với bọn họ. Hoàng, Như, thể hiện việc đã làm xong. Nó nhìn bọn họ như vật từ trên trời rơi xuống. Không biết mình ra đây để làm gì nó hỏi. Các cậu kêu mình xuống đây để làm gì dạ? Nó hỏi, thực hiện kế hoạch vượt qua sóng gió siêu tốc. Hoàng giơ ngón tay trỏ lên trời nói to, làm Như và Bảo chỉ biết đứng đó nhìn rồi lắc đầu ngán ngẩm. Vượt qua sóng gió siêu tốc, nó lấp lại như cái máy, thì thấy mình bị Như nhấn xuống, ngồi trên một cái ghế êm êm, rồi tay lại bị Bảo cột lại. Các cậu định giỡn với mình á hả? Giỡn gì mà cột hết tay rồi lại tới chân? Nó đã Hoàng lấy khăn quấn ngang miệng. Nói không ra lời, 1, 2, 3, 4, alo, alo, toàn bộ học sinh trong trường nghe đây, em nào vừa lấy ghế trên phòng giáo viên thì mau mau trả lại. Tôi sẽ giảm hình phạt, nếu không, tôi mà bắt được AI thì, grum, grum, rốt rốt, bóp bàn tay đây mà. Khi nghe tiếng ông thầy hiệu trưởng ca một bàn, thì ba đứa, nó, Hoàng, Bảo, đồng loạt nhìn sang Như. Ám chỉ muốn cô giải thích, hề hề, tại Băng là bạn thân của mình cho nên phải đối xử với cậu ấy tốt hơn người khác chứ. Như tâu tuét miệng cười, ôi ư ốt ơn ao, hột ưỡi a ư ẩy a ói ốt à, nó gầm gừ nói. Thôi mà cậu đừng giận nữa, những việc bọn tớ làm cũng vì cậu thôi mà, gán chịu đựng chút đi nha, Như cố gắng dỗ dành nó, nhưng nó chỉ tặng lại cô bằng con mắt phóng ra lửa. Bảo, những việc giao cho cậu có được không đó? Sao giờ này chưa thấy ai tới hết vậy? Hoàng lo lắng hỏi Bảo. Mình cũng không biết nữa. Nhưng thấy lạnh sống lưng quá vì bị cái nhìn chết người của Như và Hoàng nên anh hơi lúng túng. Chắc chắn được mà. mình đã ra tay thì tất nhiên phải thành công rồi. Ha ha, lại thấy ánh nhìn đó. Cậu đành im bặt, không dám hò hé tiếng nào nữa. Cách chương.